Tàn tật ngược tâm mèo không ăn cá. Chương 7, cô ấy đã thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về biệt thự, Cố Hoài bực bội vò mái tóc rối rường như anh không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi lặng lẽ nhìn anh, ngón tay đặt lên bụng dưới. A Hoài, lời còn chưa nói hết, chuông điện thoại của Cố Hoài đã vang lên. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đáng thương của Tô Dĩ. A Hoài, hãy đoán xem em đang ở đâu. Em đang ở trên sân thượng đó. Sắc mặt Cố Hoài lập tức thay đổi. Em đang ở đâu? Không có ai bên cạnh em sao? Trên sân thượng khách sạn mà. Cố Hoài đứng phát dậy. Giang Nhiễm, em chờ anh về rồi anh giải thích được không? Em lên lầu nghỉ trước nhé. Anh sẽ quay lại ngay. Tôi bật cười thê lương, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Nếu em không đồng ý để anh đi thì sao? Cố Hoài nhíu mày. Giang Nhiễm, đừng làm loạn. Cô ấy say rượu lại còn đang trên sân thượng. Rất nguy hiểm, dù sao cũng là nhân viên của Cố thị. Nói rồi, anh bước nhanh ra xe. Tôi điều khiển xe lăn đuổi theo. Cố Hoài, đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy. Trà đá dịch quán, em có chuyện muốn. Tôi sốt ruột điều khiển xe lăn, nhưng lại quên mất bậc thềm ngay cửa ra vào. Chiếc xe lăn đổ nhào. Tôi ngã xuống đất, chiếc xe lăn đè lên người tôi. Nhưng dì Trương đã rời đi từ trước. Tôi giãy giụa một lúc, nhưng phát hiện cơ thể lúc này hoàn toàn không đủ sức để đẩy chiếc xe lăn ra khỏi người. Từng giọt mưa lác đác rơi xuống. Tôi nhớ lại tin nhắn vừa rồi Tô Dĩ gửi đến, khẽ cười khổ một tiếng. Anh ấy sẽ quay lại bên tôi thôi. Tôi nhặt chiếc điện thoại rơi bên cạnh lên, trả lời lại, cô thắng rồi, tôi không cần nữa. Trong danh bạ chỉ có số điện thoại của Cố Hoài, nhất thời tôi không biết nên làm gì. Chỉ có thể nằm dưới đất. Mặc cho cơn mưa đầu thu xối xả chút xuống gương mặt mình. Tất cả những tranh cãi, mâu thuẫn giữa tôi và Cố Hoài trong suốt thời gian qua, đến khoảnh khắc ấy, cũng chẳng còn quan trọng nữa, nên tôi không muốn so đo thêm. Mãi đến tận sáng hôm sau, bên tai mới vang lên tiếng hét thất thanh của dì Trương. Tôi bảo bà đừng kể chuyện này cho Cố Hoài, rồi quay người rời khỏi biệt thự. Đến tận trưa, Cố Hoài mới nhắn tin cho tôi. Rõ ràng anh nói sẽ quay lại rất nhanh mà. Tôi lạnh lùng cười, tắt nguồn điện thoại, trà đá dịch quán, cách Trương,